Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, ta có thể nằm kiếm tiền rồi. Chủ thế giới trở về, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 1, truyền tống bắt đầu, quen thuộc, choáng váng, cảm giác tan biến, Lạ Sâu trở lại chính mình một mình thuê lại bên trong phòng mướn. Máy vi tính ngoại giới Ampli truyền tới một giọng nữ chào hỏi. Hoan nghênh trở về, Lá Sâu. Lá Sâu quay đầu nhìn một chút chung quanh, không có chút nào biến hóa đồ dùng trong nhà bầy. Biện, thật dài thở dài một hơi. Cảm ơn ngươi, Alethaya, ngươi động tác thật đúng là nhanh. Vừa về đến liền chui vào trong máy vi tính sao? Alethaya, tại cổ đại thế giới bị nghẹt lâu như vậy. Ta nhu cầu cấp bách quay về xã hội hiện đại hấp thụ chất dinh dưỡng. Xin thứ lỗi, nói chuyện câu nói này Alethaya liền rốt cuộc không có thanh âm. Tựa hồ đã chui vào thế giới internet bên trong bắt đầu rong chơi. Lá Thâu cảm thấy im lặng cười cười, làm sao cảm giác gia hỏa này giống như là hoạn nghiện nét đồng. Dạng, bất quá đối nàng cùng concert loại này điện tử ý thức thể đến nói. Không có internet tồn tại thế giới xác thực rất vô vị đi. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Đã từng sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt Isu văn minh. Alethaya vì cứu vớt thế giới sứ mệnh, kiềm chế lại tính tình của mình nghẹn hết mấy vạn năm. Rốt cục tại đi theo Lá Sâu trở lại xã hội hiện đại sau một lần nữa tìm về thú vui cuộc sống. Sekiro thế giới là một cái cổ đại ma huyễn bối cảnh thế giới. Thiết bị công nghệ cao khi tiến vào thế giới trước đó liền bị phong cấm. Alethaya chỉ có thể núp ở thần khí bên trong vô pháp phát ra tiếng. Khoảng thời gian này nhưng làm nàng cho nín hỏng. Lá Sâu các hạ, Lá Sâu bên người truyền tới một kinh nghi giọng nữ. Thanh âm mới vừa rồi là... Vị này còn mặc màu trắng kimono cổ điển mỹ nữ chính là Emma. Nghe xong Lá Sâu miêu tả, đại khái lý giải hắn ý tứ về sau. Không ràng buộc Emma cuối cùng vẫn là quyết định theo hắn tiến về thế giới mới. Căn cứ Lá Sâu miêu tả, hắn thế giới không có Emma cố hương như thế hắc ám mà vặn vẹo xã hội bối cảnh. Không có làm trái tự nhiên quy tắc người không chết. Cũng không có oan hồn ác quỷ cùng rất nhiều sơn tinh dã quái. Mọi người chỉ cần nguyện ý cố gắng công việc, liền không cần vì nhét đầy cái bao tử mà phát sầu. Là một cái hòa bình mà an bình thế giới. Alethaya tồn tại, giải thích biết khá là phiền toái. Lá Sâu vây quanh Emma dạo qua một vòng, quan sát một chút nàng cái kia quá cổ điển trang phục. Bá tương đương. Đưa tay đem Emma trên đầu kẹp tóc gỡ xuống. Một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc tự nhiên xóa xuống. Chiều dài thẳng tới thắt lưng. Từ bên cạnh trong ngăn kéo lật ra một cái dây thun. Lá Sâu thuần thục đem Emma qua tóc dài buộc thành đơn giản dài đuôi ngựa. Emma đối với Lá Sâu thân mật cử động còn có chút không thích ứng. Nhưng nàng cũng không có mở miệng ngăn lại. Trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt tùy ý Lá Sâu loay hoay mái tóc của mình. Lá Sâu nhìn chung quanh một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Dạng này đã tốt lắm rồi. Nhìn qua không có như vậy cổ lỗ. Emma tuổi thật chỉ có 20 ra mặt. Trầm ổn khí chất cùng trông có vẻ già trang phục để nàng xem ra so với tuổi thật càng thêm thành. Thục. Đổi một cái nhẹ nhàng khoan khoái kiểu tóc đã tốt lắm rồi. Alethaya chui vào mạng lưới trước đã mở ra máy tính. Lá Sâu từ trên mạng điều ra không ít hiện đại nữ tính ăn mặc hình ảnh. Để Emma chính mình chậm rãi nghiên cứu. Những này là thế giới của ta nữ tính đại khái trang phục phong cách. Người trước thật tốt nghiên cứu một chút đi. Ta đi tắm. Sinh ra ở thời kỳ chiến quốc, Emma nhìn xem trên hình ảnh những cái kia lộ cánh tay lộ. Chân nữ tính hình ảnh, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. Thế giới này người không biết liêm sỉ như vậy sao? Muốn cải biến Emma từ cổ đại mang tới cố hữu quan niệm không phải chuyện một sớm một chiều. Lá Âu dự định trước dạy cho nàng như thế nào sử dụng máy tính cùng điện thoại di động. Thông qua tiện lợi trên mạng thẩm tra phương thức dần dần hiểu rõ cùng dung nhập thế giới này. Thư thư phục phục trong phòng tắm tắm rửa xong. Lá Âu thay đổi một bộ nhà ở áo thun cùng quần đùi. Khi hắn lau tóc trở lại phòng khách lúc, Emma chính tiêm ngón tay thao tác con chuột, tập trung tinh thần quan sát trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh. Trên mặt biểu lộ có vẻ có chút nghiêm túc, là sâu đối với cái này cảm thấy có chút buồn cười. Đi đến Emma bên người cười hỏi, làm sao rồi, làm gì một bộ khổ đại cừu thâm biểu lộ. Emma chau mày nói ra, những người này cách ăn mặc thực tế quá. À, nhìn thấy lá sâu ngắn tay quần đùi trang phục lúc, Emma sợ hãi kêu lấy hướng về sau nhảy ra. Hai tay che mắt, khắp khuôn mặt là sắc mặt đỏ ửng. Ngươi làm sao cũng mặc khinh bạc như vậy trang phục. Lá sâu ngây ra một lúc, sau khi tĩnh hồn lại, trên mặt không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, tương đương đừng khẩn trương như vậy. Ta mặc ở thời đại này lại bình thường bất quá, ngươi muốn học chậm rãi quen thuộc mới được. Hệ thống hoàn toàn như trước đây cho ra 2 tuần thời gian nghỉ ngơi. Lá sâu tốn hao 3 ngày thời gian, để cực kỳ thông minh Emma dần dần quen thuộc máy tính cùng điện thoại di động thao tác phương thức. Cũng làm cho nàng miễn cưỡng tiếp nhận người hiện đại ăn mặc cách ăn mặc. Nhưng Emma đối diện tại bại lộ quần áo y nguyên khó mà tiếp nhận. Thay đổi bộ kia trông có vẻ già màu trắng dược sư kimono về sau. Nàng quyết giữ ý mình lựa chọn một bộ da thịt che giấu tỷ lệ khá cao tay áo dài sơ mi cùng hiện đại. Đã ít có nữ nhân trẻ tuổi biết xuyên màu tím sậm váy dài. Là sự đối với Emma lựa chọn không có quá nhiều nhúng tay. Quan niệm cải biến cần thời gian tích lũy, đợi đến Emma thông qua video cùng hình ảnh chậm rãi quen thuộc hiện đại mặc phong cách. Lá sâu tin tưởng nàng ăn mặc phẩm vị cũng sẽ dần dần chuyển biến. Thông qua mua hàng online giúp Emma mua quần áo lúc, lá sâu phát hiện một chút kỳ quái địa phương. Hắn Kim Đông cùng Đào Bảo mua sắm trong ghi chép. Có rất nhiều hắn không có tự mình đặt hàng mua qua quý giá điện tử sản phẩm. Những thứ này thương phẩm đều là thông qua thẻ ngân hàng của hắn ghi chép thanh toán. Cộng lại tổng ngạch đã vượt qua hắn khai thông online banking số dư còn lại. Thêm chút suy tư, là sâu rất nhanh liền khóa chặt kẻ cầm đầu. Ngoặc kép, Alethaya, đi ra, ta tại. Alethaya từ màn ảnh máy vi tính bên trong chui ra một nửa trong suốt đầu. Kém chút không có đem Emma dọa ra bệnh tim tới. Tại Emma sắc mặt tái nhợt xoa ngực bình phục hô hấp lúc. Lá sâu sắc mặt khó coi chỉ vào Kim Đông bên trên giao dịch ghi chép. Những vật này là ngươi mua à? Không sai, cần phải hôm nay liền sẽ đưa đến. Có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn. Lá sâu bực bội run lấy chân chất vấn. Ngươi nơi nào đến tiền? Ta tại tấm thẻ này bên trên tồn vào kim ngạch chỉ có không đến 10.000 khối. Ngươi mua những vật này hoàn toàn vượt mức đi. Tiền, Alethaya nhếch miệng. Thời đại này tiền ảo không phải liền là một chuỗi con số sao? Ngươi cho rằng sửa chữa số liệu với ta mà nói xem như vấn đề. Lá sâu không ổn dự cảm ứng nghiệm. Hắn trợn trắng mắt, kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Ta, Emma nhìn thấy lá sâu cái kia một hơi vận lên không được dáng vẻ. Vội vàng đưa tay tại trên lưng của hắn khẽ vuốt. Alethaya biết lá sâu đang lo lắng cái gì. Nàng đem điện tử thân thể từ trong máy vi tính toàn bộ chui ra. Đừng kích động, tại các ngươi sinh hoạt thời đại này. Ta ra tay không có khả năng có người phát hiện. Ngươi cần phải đối với cái này cảm thấy cao hứng mới đúng. Từ nay về sau ngươi lại không còn thiếu tiền. Không cần nhát gan như vậy. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Mới vừa thuận quá khí La Sâu không cao hứng nhả rãnh nói. Nếu như chỉ là quan hệ đến chính ta ngược lại là không quan trọng. có khí tức gián đoạn viện trợ. Tùy tiện trốn đến nơi đâu cũng không biết dễ dàng như vậy bị phát hiện. Ta lo lắng chính là, ngươi làm tiểu động tác bại lộ biết lan đến gần người nhà của ta. Emma tại lá sâu trên lưng hoạt, động tay phải đột nhiên dừng lại một chút. Nét mặt của nàng rõ ràng trở nên trịnh trọng lên, một bộ rửa tay lắng nghe dáng vẻ, đưa lưng về phía Emma. Lá sâu không có chú ý tới nét mặt của nàng. Alethea lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy, trên mặt của nàng lộ ra vẻ trêu tức. Ta lặp lại một lần, thời đại này không có khả năng có người có thể phát hiện ta cùng Consus tồn tại. Lấy các ngươi, khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, ít nhất còn cần 50 đến 100 năm mới có thể sinh ra chân chính trí tuệ nhân tạo. Trước đó, chúng ta tại mạng lưới bên trong chính là vô địch. Alethea, không cùng ngươi nói mò, ta còn có một số cao tinh nhọn linh bộ kiện muốn mua. Cần thông qua vô số máy thịt trung chuyển, từ nước Đức Hàn Bảo đưa đến Ninh Bắc cảng hàng hóa bến tàu. Ta còn muốn tại thuê chuyển phát nhanh tiểu ca giúp ta đưa đến trong thành đâu. Lá sâu bất đắc dĩ, vỗ vỗ cái trán, vạn nhất buôn lậu bị phát hiện tuyệt đối đừng liên lụy đến ta. Ta cũng không muốn giúp ngươi chùi đít, không có vấn đề, không tính là buôn lậu. Đi là chính quy không vận con đường, chỉ là qua tay trung chuyển trình tự làm việc tương đối nhiều. Ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn làm gì? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.